Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 654, phá phòng. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Vinh Đào Đào trong đầu nổi lên bốn chữ lớn. Yêu Liên làm hại ta. Tại Vinh Đào Đào thi triển ra tàn tinh thân thể trước tiên. Đã muốn làm nhưng cho là, tàn tinh cùng Yêu Liên công hiệu giống nhau. Sai sai sai, sai lầm lớn. Đặc biệt lớn, Yêu Liên đào thế nhưng là có máu có thịt, là một bộ hoàn mỹ thân thể con người, có chính mình hồn tao, tự thành một phái, mà tàn tinh đào căn bản cũng không có hồn tao, cũng không có huyết nhục, thậm chí liền thân thể đều là tàn phá không hoàn toàn. Nói cách khác, Yêu Liên thân thể cùng tàn tinh thân thể biểu hiện bên ngoài hình thức không sai biệt lắm, nhưng trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Yêu Liên thân thể là các loại trên ý nghĩa, người. Đương nhiên không cách nào bị mặt khác hồn võ giả thu nhập hồn tào bên trong. Mà tàn tinh thân thể căn bản cũng không phải là người. Cái này mẹ nó lại là cái hồn sủng. Hoặc là hồn kỹ. Diệp Nam Khê mở miệng dò hỏi. Ngươi cùng tàn tinh thân thể có liên hệ à? Có à, đương nhiên là có. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện. Hắn trong hốc mắt mê vụ cũng dần dần tán đi. Không chỉ có, mà lại tình huống cũng có chút biến hóa. Nghe vậy, Diệp Nam Khê trong lòng căng thẳng. Ân cần nói, thế nào? Vinh Đào Đào nhắm hai mắt lại. Tỉ mỉ thể nghiệm một lát. Tinh dã trí bảo vậy mà có thể thay đổi cảm xúc. Ngươi dám tin? À, Diệp Nam Khê nháy nháy mắt. Tràn đầy không tin. Tinh dã trí bảo còn có thể chuyển biến cảm xúc. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Thật, Vinh Đào Đào một đôi mắt rất là sáng tỏ. Cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi. Tự tin, sáng sủa, ánh nắng, thần thái này, cũng không tiếp tục là cái kia ý chí tinh thần sa sút buồn bực thiếu niên. Ngược lại với cái thế giới này tràn đầy hy vọng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dưới trạng thái bình thường tàn tinh thân thể, một mực ở vào không ngừng phá toái trong quá trình. Giống như là hoạn có bệnh nan y, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết bệnh nhân. Lúc kia, tàn tinh cũng ảnh hưởng tại ý chí dần dần tinh thần sa sút. Chán trường, thậm chí để không nổi nửa điểm phản kháng dục vọng. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê trong lòng hơi động. Hữu Tinh trợ giúp ngươi rồi. Đúng đúng đúng, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Lời nói nhẹ nhàng, ngươi trợ giúp ta. Trước mắt tại ngươi hồn tào bên trong tàn tinh thân thể. Thân thể đã bị bù đắp, thậm chí là đi bệnh căn. Nó không còn lo lắng hồn lực hấp thu không đủ mà chết. Không cần hoảng sợ sống qua ngày. Giờ phút này, tàn tinh thân thể cùng tàn tinh mảnh vỡ cho ta truyền lại tới cảm xúc. Gọi là một cái tích cực hướng lên. Đối với nhân sinh tương lai tràn đầy hy vọng. Nghe vậy, Diệp Nam Khê lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chuyện tốt nha, đích thật là chuyện tốt, chỉ là có chút quá mức. Vinh Đào Đào đứng dậy, đột nhiên cảm thấy mình ngồi ở trên ghế salon là lãng phí thời gian. Hắn hẳn là ra ngoài ôm Thái Dương, từ một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Đơn giản, trí bảo thật là đều có nó tính cách, thực sự rất khó khăn khống chế. Nhất là Vinh Đào Đào hội tụ nhiều loại trí bảo vào một thân. Lại tiếp tục như thế. Hắn thật sắp tinh thần phân liệt. Không nên không nên. Ta phải chậm rãi. Vinh Đào Đào dùng lực vỗ vỗ trán. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Cưỡng ép ngồi về trên ghế salon. Cùng lúc đó. Tàn tinh đào cũng tại cảm xúc tác động phía dưới. Ý đồ thoát ly Diệp Nam Khê hồn tào. Nhưng mà. Ý đồ xông phá hồn tào tàn tinh đào. Lại bị quanh thân to lớn hồn lực vòng xoáy cho đẩy trở về. Tình huống như thế nào? Tàn tinh đào sắc mặt kinh ngạc. Đây cũng là cái gì hồn võ thế giới quy tắc? Nha, đúng. Làm hồn sủng được thu vào hồn võ giả hồn tào thời điểm. Không cách nào tự chủ ly thể. Muốn từ chủ nhân hồn tào bên trong đi ra. Duy nhất phương thức, chính là chủ nhân triệu hoán. Tàn tinh đào bồng bềnh tại trong không gian đen kịt. Nhìn qua bốn phía chậm chậm xoay tròn hồn lực vòng xoáy. Đột nhiên cảm thấy một tia tuyệt vọng. Ta lại bị nhốt. Mà lại dạng này hồn tào, lồng giam. Có hồn võ thế giới quy tắc làm hậu thuẫn. ai có thể đánh vỡ được. Như vậy xem ra, cửu biện liên hoa ngục liên tính là gì lao tù a? Hồn võ giả hồn tào mới là thật lao tù. Vạn hạnh, thời khắc này Tàn Tinh Đào không giống ngày xưa. Tâm tình của hắn phi thường tích cực, cũng không từ bỏ. Hắn nhìn chung quanh một lần, quyết định hồn lực vòng xoáy ngay phía trên lỗ hổng. Tứ chi cùng sử dụng, cố gắng hướng lên phía trên bơi đi. Cái kia nhìn như gần ngay trước mắt vòng xoáy lỗ hổng, lại là rắn rắn chắc chắc cho Tàn Tinh Đào lên bài học. Bởi vì hắn căn bản du lịch không đi ra. Trong lúc hoảng hốt, Tàn Tinh Đào vậy mà lại về tới chỗ cũ. Lần này, Vinh Đào Đào triệt để trợn tròn mắt. Hoàn cảnh nơi này rất là an bình, ấm áp, cũng đang làm dịu thể xác tinh thần. Nơi này xác thực sẽ để cho hồn sủng bọn họ cảm giác an nhàn thoải mái dễ chịu, thậm chí không muốn rời đi. Nhưng vấn đề là, ta không phải Diệp Nam Khê hồn sủng a. Chẳng lẽ muốn để cho ta cả một đời đều ở nơi này hưởng phúc, không cần hấp thu hồn lực? Từng tia hồn lực tự động hướng Vinh Đào Đào thân thể dung nhập. Không cần lo lắng tương lai. Bồng bột sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng hướng thể nội tuôn ra lấy. Khách sạn trên ghế salon. Vinh Đào Đào một tay đỡ lấy cái trán, thật sâu thở dài. Diệp Nam Khê, làm sao vậy? Đào Đào. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhận mệnh. Ngươi thả ta đi ra chứ sao? Diệp Nam Khê sắc mặt kinh ngạc. Vinh Đào Đào méo miệng, một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Thả ta thân thể đi ra, ta sẽ tự bỏ ra không đến. Chỉ có thể là ngươi triệu hoán. Ồ, Diệp Nam Khê minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ. Không khỏi, nàng có chút nhíu mày, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Cho nên, ngươi bây giờ thật là ta hồn sủng rồi. Vinh Đào Đào quật cường lắc đầu nói. Ta không phải. Nhìn trước mắt mạnh miệng thiếu niên, Diệp Nam Khê khóe miệng có chút giơ lên. Cái kia trên môi lau xinh đẹp son môi, trước đó ở trong mắt Vinh Đào Đào có bao nhiêu đẹp, hiện tại liền có bấy nhiêu đáng giận. Nhưng là ngươi áp dụng hồn sủng quy tắc. Diệp Nam Khê bắt chéo hai chân, một tay vỗ vỗ đầu gối của mình, tiếp tục nói. Ngươi có thể bị hấp thu tiến vào hồn tào bên trong. Thân thể của chủ nhân sẽ tẩm bổ ngươi. Ngươi cũng vô pháp tự chủ xuất hiện, không cách nào thoát đi. Vinh Đào Đào lời nói thăm thẳm. Ngươi đừng ép ta a. Nghe vậy, Diệp Nam Khê mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Vinh Đào Đào lộ ra kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ. Ngươi bạo qua châu a. Diệp Nam Khê sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói. Đừng bạo đừng bạo, ta triệu hoán ngươi đi ra là được. Ngươi cái tên này, thật là, sao, Vinh Đào Đào, thế nào? Diệp Nam Khê khẽ nhíu mày, kém chút bị ngươi hù dọa. Hồn sủng nào có tư cách tự bạo? Muốn bạo châu mà nói, vô luận là bạo hồn châu hay là bạo hồn sủng, quyền khống chế đều tại hồn võ giả trong tay. Với ngươi không quan hệ nha. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn trầm mặc là bởi vì khổ sở. Khổ sở là bởi vì Tàn Tinh Đào thật thử nghiệm bạo bạo một phát tới. Nhưng là tại hồn tào trong vòng xoáy, Tàn Tinh Đào phát hiện chính mình thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không thể sử dụng. Tàn này vòng xoáy lao tù, không chỉ có cầm giữ thân thể của hắn, cũng phong cấm hắn toàn bộ hồn pháp. Nơi này chỉ có thể tu hành, không cách nào chiến đấu. Cho nên hồn sủng mới không cách nào làm phá hư, không cách nào từ chủ nhân thể nội cho chủ nhân tạo thành sát thương. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, đây chính là tin dữ, nhưng là chỗ đứng cao một chút, lại tinh tế khảo lượng nói. Quy tắc này đối với toàn thể hồn võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một lớp bảo hiểm. Tạo vật chủ thật đúng là thần kỳ. Cái này hồn võ thế giới quy tắc, vậy mà cẩn thận đến loại trình độ này. Không trải qua có chính sách, dưới có đối sách. Khách sạn trên ghế salon, Vinh Đào Đào đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng Diệp Nam Khê đầu gối. Trong cơ thể hắn cực lực thúc dục Tàn Tinh. Nếu nội bộ không cách nào lao ra, vậy ta liền từ bên ngoài đem thân thể hút trở về. Diệp Nam Khê ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, thân trên ngửa ra sau, đồng thời hai tay cũng che chở tiểu gia hòa. Nàng cảm thấy Vinh Đào Đào có chút cấp trên. Không khỏi, Diệp Nam Khê trong lòng cũng là âm thầm oán thầm. Gia hỏa này tương đương đơn giản cùng năm đó giống nhau như đúc. Mãi mãi cũng không chịu thua. Răng rắc tại tàn tinh trí bảo thôi động dưới. Diệp Nam Khê đầu gối trong hồn tào tàn tinh đào ầm vang phá toái. Hóa thành vô số đen kịt điểm sáng. Nhưng mà, vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này. Cái kia tràn ngập ra đen kịt điểm sáng. Vốn là ở vào Diệp Nam Khê trong hồn tào bộ. Đây cũng không phải là đem cơm đút tới bên miệng nàng. Mà là cầm que cời than. Đem cơm hướng nàng trong cổ họng đỗi. Cái này cùng nhồi cho vịt ăn khác nhau ở chỗ nào. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Phá toái ra tàn tinh đào. Cái kia lít nha lít nhít đen kịt điểm sáng. Bị Diệp Nam Khê chiếu đơn thu hết. Tương đương, Diệp Nam Khê thì ra hai con ngươi. Phát ra một đạo nhàn nhạt giọng mũi. Tựa hồ có chút dễ chịu. Nhìn ra được sự giúp đỡ của hữu tinh. Tàn tinh đào thừa trở hồn lực cùng năng lượng phi thường phong phú. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mím môi. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Một mực đến nay, hắn có rất ít trí thông minh rơi dây thao tác. Hôm nay xem như phá công. Thật là có ngươi, Vinh Đào Đào, đem hồn lực phá toái tại người ta hồn tào bên trong. Còn vọng tưởng có thể lấy ra. Bất quá dạng này thí nghiệm cũng là có cần phải. Tối thiểu Vinh Đào Đào biết, tàn tinh còn tại trong cơ thể của mình. Hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là tàn tinh cùng yêu liên một cái khác chỗ khác biệt. Yêu liên là một phân thành hai. Lấy nửa mảnh hoa sen làm cơ sở. Tái tạo huyết nhục chi khu. Mà tàn tinh, thì là đơn thuần thông qua mảnh vỡ ngôi sao triệu hoán một thân thể. Càng có khuynh hướng, triệu hoán khôi lỗi. Diệp Nam Khê tỉ mỉ trải nghiệm nửa ngày. Rốt cục mở ra một đôi tinh mâu. Nói khẽ, ngươi đi rồi. Nói nhảm, Vinh Đào Đào tức giận nói. Đường đường Vinh thần tướng. Sao lại bị quản chế tại người? Diệp Nam Khê cũng là có chút điểm mộng. Chần chờ một lát, mở miệng nói ra. Ngươi đừng như thế có tính công kích. Chúng ta không phải tại thí nghiệm nha. Nhiều nhất chính là chơi đùa. Ngươi, chấm ngoặc kép. À, nghe vậy. Vinh Đào Đào cũng là sửng sốt một chút. Hắn đưa tay gãi gãi cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Trong lòng có chút xấu hổ. Ta trong tiết cảnh đợi đã quen. Đối với một ít chuyện tương đối mẫn cảm. Diệp Nam Khê không có ở trên vấn đề này dây dưa. Tức thời nói sang chuyện khác. Thế nào? Ngươi là tiến đầu gối của ta bên trong tu hành? Hay là ta tại trong vòng xoáy an bài cho ngươi cái địa phương? Vinh Đào Đào do dự một chút, nhỏ giọng nói, tiến ngươi đầu gối bên trong đi. Nơi đó dù sao có hữu tinh giáng phúc, chỉ có ở chỗ này. Tàn tinh đào mới là hoàn chỉnh, tạm thời không đề cập tới tu hành hiệu suất vấn đề. Vẻn vẹn là mặt trái cảm xúc, cũng chỉ có hữu tinh có thể cưỡng ép chuyển biến thành chính diện cảm xúc. Cho nên, cái này đầu gối hồn tào là tàn tinh đào tốt nhất tu hành địa điểm. Nói trở lại, Vinh Đào Đào cũng không phải ở chùa. Hắn làm tàn tinh thân thể. Tại Diệp Nam Khê thể nội hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp, tự nhiên mà vậy cũng sẽ phúc phận Diệp Nam Khê. Tăng tốc nữ hài thực lực tốc độ phát triển. Nghe được Vinh Đào Đào đáp lại như vậy, Diệp Nam Khê nhịn không được nhếch miệng lên. Nhưng cũng vội vàng quản lý biểu lộ. Cúi đầu vuốt vuốt vân vân khuyển. Nói, vậy được. Ngươi định tốt mỗi ngày canh chừng thời gian. Ta đúng hạn cho ngươi triệu hoán đi ra. Làm hồn sủng thân ở chủ nhân hồn tào bên trong thời điểm. Không cách nào cùng chủ nhân giao lưu. Không cần không cần. Ta vẫn đợi ở bên trong. Ngươi đừng quấy rầy ta là được. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Diệp Nam Khê hiếu kỳ nói. Sẽ không cảm thấy nhàm chán a? Sẽ không bị nín hỏng a? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ngươi chưa từng vào hồn tào bên trong. Ngươi không hiểu loại kia an nhàn thoải mái dễ chịu tư vị. Yên tâm đi, nghẹn không hỏng. Huống chi ta còn có mặt khác thân thể đâu. Chỉ là như vậy đến nay. Muốn chiếm cứ ngươi một hồn tào. Có chút ngượng ngùng. Chỗ đầu gối không có gì tốt hồn kỹ. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì một mực trống không nó. Diệp Nam Khê không quan trọng nói. Ngón tay nhéo nhéo Vân Vân Khuyển đám mây cái đuôi. Ta vốn là muốn chọn một cái cường đại hồn sủng. Hiện tại kết quả, ta rất hài lòng đâu tương đương. Vinh Đào Đào trên trán xẹt qua ba đạo hắc tuyến. Cảnh cáo nói ở phía trước. Ngươi đừng gọi ta đi ra vì ngươi chiến đấu a. Lần nữa tuyên bố, ta không phải hồn sủng. Ta chính là cái tá túc. Diệp Nam Khê nhếch miệng. Dừng chân không được giao tiền thuê nhà thôi tương đương, Vinh Đào Đào. Cô nàng này thật biết a, rắn theo trên côn, thật đúng là đem chính nàng khi chủ thuê nhà rồi. Ha ha tương đương, nhìn xem Vinh Đào Đào ăn quả đắng bộ dáng. Diệp Nam Khê nhịn không được một tiếng yêu kiều cười. Yên tâm đi, ta là tinh trúc quân binh. Mỗi ngày cũng rất bận rộn, trừ phi là ta gặp được nguy hiểm tính mạng. Bằng không mà nói. Ta sẽ không quấy rầy ngươi tu hành. Cái này còn giống điểm hình dáng. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Mở miệng dặn dò. Ngươi cũng không cần không phải gặp phải nguy hiểm tính mạng mới gọi ta. Nếu thật là gặp được khó khăn. Cần trợ giúp mà nói. Ta cũng không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi trực tiếp kêu gọi ta là được. Lại thế nào không tốt. Tối thiểu ta thân thể này có thể đoạn hậu. Không cần lo lắng tử vong vấn đề. Có thể làm một chút mặt khác hồn võ binh sĩ không làm được sự tình. Ân, Diệp Nam Khê trên, mặt tách ra nét mặt tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên, nàng tìm về cùng Vinh Đào Đào chính xác ở chung phương thức. Gia hỏa này là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi kính hắn một thước, hắn xác suất lớn là sẽ trả trở về một trượng. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vậy được, một hồi ta ra ngoài ăn điểm tâm. Cũng nên trở về tuyết cảnh. Diệp Nam Khê, lúc này đi rồi. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói. Ngươi là tinh trúc binh sĩ. Ta cũng là tuyết nhiên binh sĩ a. Ta cũng rất bận rộn. Cắt tương đương không có tiền đồ. Diệp Nam Khê phá nói. Ta nhìn ngươi chính là muốn đại vi. Vinh Đào Đào nhún vai. Ta đều đã đổi giọng. Gọi nhạc phụ nhạc mẫu là ba mẹ. Có tức hay không? Diệp Nam Khê hiếu kỳ nói. Cái gì khí không khí? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng phòng khách. Làm bộ nhìn chung quanh. Vậy ai đâu? Diệp Nam Khê không rõ ràng cho lắm. Sắc mặt nghi hoặc. Ai nha? Vinh Đào Đào. Bạn trai của ngươi đâu? Hắn có phải hay không lạc đường nha? Diệp Nam Khê. Phá phòng. A, ngươi cái tên này. Diệp Nam Khê hai tay đập vào cái nôi ghế dựa trên lan can. Cái kia đẹp đẽ trên dung nhan, đột nhiên bị từng khối mảnh vỡ ngôi sao bao trùm. Trong khoảnh khắc, một mặt lồi lõm nhấp nhô, huyễn khốc đến cực điểm mảnh vỡ ngôi sao mặt nạ thình lình thành hình. Răng rắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần bình chướng leo ra ngoài đạo đạo toái văn. Hắn giật nảy mình, vội vàng dịch ra ánh mắt. Khá lắm tương đương ta liền a ngươi một chút, ngươi làm sao đem đại chiêu đều giao rồi. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.